Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1 siêu năng cùng tinh đồ. Mọi người xem tin tức sao? Đường sắt ngầm trên có người đàn ông đột nhiên toàn thân bốc hỏa. Đốt nửa giờ, cư nhiên một chút việc đều không có. Thực sự là ngạc nhiên tương đương, ta còn thấy có người một quyền đánh bay một chiếc vượt đèn đỏ ô tô đâu. Thế giới này làm sao vậy? Chuyện ly kỳ cổ quái càng ngày càng nhiều. Không biết là ác cáo hay là thật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liêu Thành, Lâm Phong niên kỳ cấp trong bầy. Đang ở thảo luận gần nhất phát sinh một sự tình. Giác tỉnh siêu năng nhân càng ngày càng nhiều. Giữa phòng ngủ, Lâm Phong nhìn lấy niên cấp trong bầy tin tức. Nghĩ, thế giới này, đang phát sinh biến hóa nào đó. Người thường đối với loại biến hóa này còn chưa không thế nào nhạy cảm. Lâm Phong tiểu di ở một cái thần bí bộ môn công tác. Nàng từng nói với Lâm Phong, loại biến hóa này chân tướng, thần bí năng, địa cầu bên trên, ở 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện thần bí năng. Thần bí năng người thường không cảm giác được, nhưng bởi thần bí năng ảnh hưởng, rất nhiều người thường bởi vậy thức tỉnh rồi siêu năng, trở thành siêu năng giả. Quan phương đã sớm chú ý tới loại biến hóa này, đã tại âm thầm thu dung siêu năng giả, tiến hành quan sát cùng bồi dưỡng. Vì để tránh cho gây nên khủng hoảng cùng rối loạn, thần bí năng xuất hiện tin tức, cũng không có công khai ra. Thời gian 3 năm đi qua, giác tỉnh siêu năng nhân, càng ngày càng nhiều, mỗi một ngày, chỉ là ở nơi công cộng thức tỉnh rồi siêu năng, bị người chứng kiến hoặc vỗ tới sự kiện, đều có không ít bắt đầu. Ngoại trừ quan phương ở ngoài, cũng có một chút tổ chức đang âm thầm thu dung cùng bồi dưỡng siêu năng giả. Đến bây giờ, liền quan phương cũng không rõ ràng. Rốt cuộc có bao nhiêu người thức tỉnh rồi siêu năng. Ta đây đến tột cùng xem như là thức tỉnh rồi. Vẫn là không có giác tỉnh. Lâm Phong đóng lại máy tính. Tự nói, hắn nhắm hai mắt lại. Làm ánh mắt nhắm lại phía sau. Lâm Phong có thể rõ ràng xem đến. Trong đầu của mình, xuất hiện một bộ tinh đồ. Cái này tinh đồ có chút kỳ quái. Hình dạng là bất quy tắc, nhìn qua khá là huyền ảo. Cái này tinh đồ là 3 tháng trước, Lâm Phong đang sốt chọn 1 tuần lễ phía sau. Trong đầu xuất hiện, Lâm Phong vốn cảm thấy được, chính mình chắc là giác tỉnh siêu năng. Nhưng là, 3 tháng trôi qua, cái này tinh đồ không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Phong cũng không có thu được bất kỳ năng lực đặc thù. Cái này liền làm cho Lâm Phong có một ít không biết rõ ràng tình huống. Muốn không, dùng thần bí năng thử xem. Lâm Phong nghĩ, thần bí năng xung doanh toàn bộ địa cầu. Nhưng trong giới tự nhiên thần bí năng nồng độ phi thường thấp. Theo Tiểu Di nói, quan phương đã tại một ít chỗ đặc thù. Tinh luyện một ít thần bí năng. Loại này thần bí năng, nồng độ so với ngoại giới cao hơn 100 lần. Dùng loại này thần bí năng, có thể làm cho siêu năng giả đạt được trưởng thành, trở thành lợi hại hơn siêu năng giả. Vì để cho Lâm Phong trở thành siêu năng giả, Tiểu Di ở 1 năm trước, lén lén cho Lâm Phong một phương thần bí năng. Lâm Phong, siêu năng giả quá cường đại, hiện tại đã có siêu năng giả không sợ đạo đạn công kích. Tương lai nhất định là siêu năng giả thiên hạ. Thừa dịp hiện tại thần bí năng quản chế còn không phải là đặc biệt nghiêm. Ta mang cho ngươi một phương vô thuộc tính thần bí năng. Ngươi ở đây thích hợp thời điểm sử dụng. Ghi nhớ kỹ. Không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bằng không ta cũng sẽ tao ương. Lâm Phong còn nhớ rõ Tiểu Di tự nhủ. Một phe này vô thuộc tính thần bí năng, Lâm Phong vẫn không có sử dụng. 3 tháng này, Lâm Phong vẫn không có quyết định sử dụng, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì sử dụng thần bí năng phiêu lưu là không nhỏ. 3 tháng trôi qua, mắt thấy tinh đồ còn không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Phong suy tư hồi lâu, rốt cuộc quyết định, đem một phe này thần bí năng sử dụng. Vậy thử xem a hát, Lâm Phong quyết định, hắn từ tủ lạnh bên trong lấy ra một cái trong suốt. Đụng tới phía sau, giống như đụng tới vạn niên hàn băng bình nhỏ. Cái này bình nhỏ trong chứa, chính là cái kia một phương vô thuộc tính thần bí năng. Cái này bình nhỏ, là dùng băng tinh làm. Chỉ có băng tinh bình mới có thể trang bị thần bí năng. Lâm Phong thận trọng đem cái chai mở ra. Vừa mở ra, thần bí năng mà bắt đầu hướng bốn phía tản mát, nhanh hơn điểm hấp thu. Lâm Phong nhắm hai mắt lại, đem lực chú ý tập trung ở đại não tinh đồ bên trên. Sau đó miệng lớn hấp thu bắt đầu thần bí năng tới. Thần bí năng vừa nhập thể, Lâm Phong cũng cảm giác được, những thứ này thần bí năng đang điên cuồng hướng về tinh đồ mà đi. Có thể dùng, Lâm Phong có chút phấn chấn, hấp thu nhanh hơn, rất nhanh, tất cả thần bí năng đã bị Lâm Phong hấp thu. Những thứ này thần bí năng nhanh chóng hướng phía tinh đồ mà đi. Sau đó, hướng phía tinh đồ ở trên đệ một vì sao tụ tập. Theo thần bí năng tụ tập, rất nhanh, tinh đồ bên trên, đệ một vì sao, liền từ ảm đạm vô quang trạng thái, được thắp sáng. Ban đầu, chỉ sáng một cái góc, nhưng theo thần bí năng rót vào, được thắp sáng khu vực càng ngày càng nhiều, có biến hóa. Lâm Phong hết sức chăm chú ý tinh đồ biến hóa. Cuối cùng, một phương thần bí năng hoàn toàn rót vào phía sau. Vì sao kia đã triệt để sáng lên. Độ sáng không cao lắm. Nhìn qua có một ít yếu ớt. Nhưng tóm lại là có biến hóa. Cứ như vậy, Lâm Phong nghĩ, tinh đồ ở trên đệ một vì sao quả thật bị đốt sáng lên. Thế nhưng, dường như cũng không có biến hóa khác. Hắn vẫn không có thu được một ít năng lực đặc thù. Chỉ là, Lâm Phong ý niệm trong đầu mới vừa nổi lên, liền chứng kiến, viên kia được thắp sáng ánh sao sáng, lóe lên một cái, giống như là, nháy mắt một cái giống nhau. P.S. Lão tác giả sách mới. Không đọc không phiền muộn. Hoan nghênh phẩm đọc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.